tối, manh, xuyên qua. Chương 52, hoa ngôn xảo ngữ cũng thiệt tình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhiễm Nhượng Hà trong lúc mơ màng tỉnh lại cảm thấy một chất lỏng có mùi lẹt chảy dọc xuống ít hầu, hắn vốn định mở mắt ra, nhưng đầu óc càng có vẻ hỗn độn, nháy mắt đã mất đi ý thức. Không biết qua bao lâu, một trận nước lạnh đổ úp lên, hắn tức khắc ở trong nhà giam hôn ám thanh tỉnh, ngón tay theo bản năng giật giật, dây xích sắt cũng theo đó mà rầm rầm rung động. Nhiễm, Nhượng Hà quơ quơ quay đầu xung quanh, dần dần nhìn thấy rõ ràng. Thấy độc thấm tâm thần sắc giận dữ, quần áo hắc sắc ngồi ở đằng trước bàn thẩm vấn, thậm chí mâu trung còn thoáng hiện một tia căm giận không giết liền. Không thể thống khoái, Nhiễm Nhượng Hà giật giật cổ tay bị xiềng xích không khỏi hơi hơi thở dài, hắn cũng đã tưởng tượng qua độc thấm tâm sau khi tỉnh lại sẽ thành cái dạng gì, nhưng lại không ngờ sẽ thẹn quá. Thành giận, hắn không chút để ý lắc lắc cổ. Tiểu thấm tâm, câm mồm. Độc thấm tâm thấy hắn mặt không đổi sắc giống như bị châm ngòi nổ, nàng đoạt lấy roi ra trong tay thị vệ hung hăng quất lên ngực Nhiễm Nhượng Hà. Nhiễm Nhượng Hà ăn đau thét lớn một tiếng, chỉ thấy tươi máu đỏ thẫm từ trên ngực tí tách rơi xuống đất, hắn khóc không ra nước mắt nhăn lại mi. Thôi, thôi, chỉ cần ngươi có thể nguôi giận tùy tiện đánh đi. Độc thấm tâm đem roi ra gắt gao nắm ở trong tay, nhiều chuyện đả kích như vậy tựa hồ làm nàng không thể bình tĩnh đối mặt, nàng đầu ngón tay tức giận đến run nhẹ nhẹ. Không muốn nhớ lại một màn kia, nhưng hình ảnh hai người xích lọa ôm nhau lại sâu sắc khắc ghi ở trong đầu trí nhớ, khiến người ta xấu hổ kia không thiếu một phân, một đêm sầu triền miên, nàng dù không phải là mong muốn, cũng đã trở thành nữ nhân của Nhiễm Nhượng Hà. Độc thấm, tâm hai mắt rưng rưng, một đạo lại một đạo vết roi sắc bén quật ở trên thân hình Nhiễm Nhượng Hà, ăn cho đã giờ phải trả tiền, ta, nàng xác định, bản thân mình hận nam nhân trước mắt, Nhiễm Nhượng Hà đã hoàn toàn phá hủy kế hoạch của nàng, hắn làm nàng hư thân chỉ là âm mưa. Muốn khiến nàng không thể dây dưa Tĩnh Huyền Phong được nữa, Nhiễm Nhượng Hà chịu đựng đau, đớn đánh úp lại vẫn không lên tiếng, nếu ra thịt chịu một ít đau khổ có thể làm nàng trong lòng thư sướng chút cũng tốt. Mới đầu hắn đã xem nhẹ độc thấm tâm cũng không phải là nữ nhân bình thường, mà là nữ vương Đông Thấm Quốc, hắn ngôn ngữ quá mức ngả ngớn đã nhiều lần chọc giận nàng, giờ phút này dù có giải thích thế nào, độc thấm tâm đều sẽ cho rằng mình là đang giúp Tĩnh Huyền Phong. Độc thấm tâm giơ roi lên lại dùng hết sức quật xuống, nàng ném roi ra dính máu loang lổ qua một bên, mâu trung lệ quang trong suốt. Người đã quên là ai đem Tứ Quốc trở thành phụ quốc, thuộc địa, rồi sao, Tĩnh Huyền Phong đến tột cùng cho ngươi món lợi gì? Nhiễm, Nhượng Hà thấy nàng đã dừng tay, chậm chậm hồi sức vô lực nói. Chuyện tối, hôm qua cùng Tĩnh Huyền Phong không quan hệ, Nhiễm, Nhượng Hà ngươi, độc thấm tâm tiến lên từng bước đột nhiên giơ tay lên. Cho hắn một bạt tai, Nhiễm Nhượng Hà thấy thế, lưu loát nắm lấy dây xích. Nhún người nhảy lên tránh đi, độc thấm tâm thấy vậy không khỏi lửa giận tận trời ngẩng đầu lên, Nhiễm Nhượng Hà như khi ôm lấy cột nhà, bất đắc dĩ nói, nam nhân sao có thể bị tát, người nếu tức giận liền tiếp tục động roi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, bó tay, thả chịu đau chứ cô chịu nhục a ca. Hâm, độc thấm, tâm cắn môi dưới càng căm tức hơn, Nhiễm Nhượng Hà rõ ràng là xem thường nữ nhân, nàng liền ra lệnh nói, bắt hắn xuống dưới, hôm nay để Thái Dương vương biết một chút lợi hại của nữ nhân. Hai ba gã thị vệ tức khắc tiến lên, kéo cổ chân Nhiễm Nhượng Hà xuống, nhưng Nhiễm Nhượng Hà thân hình linh hoạt trực tiếp vừa người nằm hẳn lên phía trên cột nhà, giờ phút này nếu không phải bị thiết liên trói buộc, hắn tựa hồ đã nhảy ra khỏi nhà tu đào tẩu đi rồi. Thị vệ biết được thân phận của hắn, nên cũng không dám dùng giáo mác loạn chọc lên, chính là không nghĩ tới hắn đã thương tích đầy người, lại như trước một bộ dáng sinh long hoạt hổ. Nhiễm, Nhượng Hà hướng độc thấm tâm đang trong cơn giận dữ nhợt nhạt cười, lại ra vẻ lễ phép giải thích nói, cũng không phải là bổn vương không tôn trọng nữ vương, bệ hạ, chỉ là bổn vương muốn ngươi trong lòng nhất định phải xác lập uy tín. Uy tín, Nhiễm Nhượng Hà ngươi rất không coi ai ra gì, ta đều không phải là thần dân Bắc Duyên Quốc mà là nữ vương Đông Thấm Quốc, ngươi dựa vào cái gì? Mà, độc thấm tâm thấy có ngoại nhân ở đây, tức khắc im tiếng. Nhiễm Nhượng Hà thấy thế, đáy mắt mỉm cười, không biết sống chết vạch trần đáp án. Lời ấy sai rồi nha, bổn vương tối hôm qua hào môn khuyên bảo, mọi cách ngăn cản, nhưng nữ vương bệ hạ không chịu buông tha ta, còn hứa hẹn sẽ đối ta phụ trách đâu, ai, nữ vương bệ hạ lật lọng cũng liền thôi, cư nhiên còn đối bản vương động hình. Độc Thấm, tâm giật mình, biết vậy nên hai má nóng lên, nàng cố gắng nhớ lại đối thoại tối. Hôm qua, nếu không phải Nhiễm Nhượng Hạ ở trong rượu hạ mê dược cũng sẽ không. Đem chính mình rơi vào tình thế này, càng nghĩ càng hỏa đại, nàng giận không thể. Át hừ một tiếng, rút thiết kiếm bên hông thị vệ ra, tức khắc mệnh lệnh bọn thị. Vệ rời đi, rồi mới chuyển ghế dựa đặt ở bên dưới Nhiễm Nhượng Hà. Nhiễm, Nhượng Hà thấy Độc Thấm Tâm đang ở bên dưới loay hoay, hắn mâu trung cả. Kinh, vô liêm sỉ nói, chật chật đứng ở chỗ cao quả nhiên phong cảnh hào. Hảo, rõ ràng nha, Độc Thấm Tâm không rõ cho nên ngẩng đầu theo hắn ánh mắt nhìn nhìn. Hắn cư nhiên đang, nhìn chằm chằm vào ngực nàng, Độc Thấm Tâm vội ném kiếm qua một bên lấy. Hai tay che cổ áo, ngươi thật hạ lưu, là nam nhân đừng giấu đầu lộ đuôi, ngươi mau lăn xuống cho bổn vương. Nhiễm, Nhượng Hà nói gì nghe nấy nhảy xuống đất chỉ thấy Độc Thấm Tâm một tay che. Ở cổ áo một tay đã hướng đến má của hắn định tát Nhiễm Nhượng Hà dễ. Dàng bắt lấy cổ tay nàng kéo về phía mình, Độc Thấm Tâm tức khắc mất trọng. Tâm ngã vào trong lòng hắn. Buông, ngươi này đồ vô sỉ, Độc Thấm Tâm suy nghĩ, hỗn loạn, sớm đã không còn bộ dáng đoan trang nhàn tĩnh mà một nữ vương. Nên có, nàng lại duỗi tay ra loạn đánh ở ngực Nhiễm Nhượng Hà, mỗi một lần. Đều là đánh lên vết thương loang lổ máu, Nhiễm, Nhượng Hà đau nheo lại mắt tùy ý nàng phát tiết lửa giận, trịnh trọng xin lỗi. Thực xin lỗi, lời này vừa nói ra, Độc Thấm Tâm bất chi bất giác nước mắt rơi. Như mưa, nàng sụi lơ ngồi trên đất. Một câu thực xin lỗi liền có thể lấy lại sự trong sạch của ta sao? Nam nhân chính là ích kỷ như vậy. Nhiễm, Nhượng Hà ngồi xổm xuống, thật cẩn thận đem nàng ôm vào trong ngực. Nam nhân, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vốn đã ích kỷ thầm nghĩ đem người hoặc vật mình thích chiếm làm của riêng. Độc Thấm Tâm không muốn ở trước mặt hắn bày ra bộ dáng yếu đuối, nhất thời. Dãy dụa vài cái thoát khỏi ôm ấp của hắn, nàng lau đi nước mắt lui từng bước. Ra phía sau, không thể làm cho chính mình thoạt nhìn bất lực đáng thương như vậy. Tuyệt đối không thể, Nhiễm, Nhượng Hà đứng dậy một cái lại bỗng nhiên đau đớn ngã xuống, chỉ thấy một. Ngụm máu tươi tràn ra khỏi yết hầu, hắn chậm chậm hít một hơi, không đứng. Đắn trêu chọc nói, ngươi nhìn như nhu nhược kiều mị, xuống tay cũng thật. Ngoan độc a, Độc Thấm, Tâm thờ ơ lạnh nhạt chăm chú nhìn thật lâu thấy Nhiễm Nhượng Hà trước người. Đã nôn ra một bãi máu tươi, nàng lạnh lùng quay đầu qua một bên. Gieo gió gạt, bảo, bổn vương nể tình bằng hữu trước đây không lấy mạng của ngươi thỉnh. Nhiễm quốc vương lập tức rời khỏi Đông Thấm quốc việc tối hôm qua cứ coi như. Chưa từng phát sinh quá, Nhiễm, Nhượng Hà không cho là đúng ngồi dậy, hướng Độc Thấm Tâm vẫy tay xin giúp đỡ. Nữ vương bệ hạ thật sự là khoan hồng độ lượng nha, vậy là tốt rồi nhân tiện. Kéo bổn vương đứng lên đi, Độc Thấm Tâm vừa muốn mở miệng lệnh thị vệ tiến, vào, Nhiễm Nhượng Hà lại nói khiêu khích. Nếu nữ vương bệ hạ không muốn hạ, mình nâng kia liền trách không được bổn vương ở Đông Thấm quốc tùy ý truyền bá. Lời đồn đãi chuyện nhảm, ti bì, Độc Thấm Tâm nổi giận đùng đùng tiêu sái tiến lên cầm lấy cánh tay hắn kéo. Lên, nhưng Nhiễm Nhượng Hà thân hình cao tráng, nàng dùng hết toàn lực hắn. Lại vẫn như trước bất động, Nhiễm Nhượng Hà tựa thiếu phi thiếu nhìn chăm chú, nàng thấy nàng cố hết sức cái trán đã rổ chút mồ hôi, không khỏi một tay. Kéo nàng vào trong lòng, Độc Thấm Tâm kinh hãi kêu một tiếng đã ngã ngồi ở trên đùi hắn, máu tươi lây dính ở trên vạt áo, nháy mắt đã ướt đẫm một màng. Nàng không tự chủ được sờ sờ lên miệng vết thương, giờ phút này mới phát hiện. Chính mình trong lúc xúc động đã khiến quốc vương Bắc Duyên quốc bị thương. Quá nặng, Nhiễm, Nhượng Hà có một đôi mắt tinh tế nhìn rõ suy nghĩ trong mắt người. Khác hắn không để mất thời cơ liền trợn trắng mắt té ngã trên đất nhưng... Tay vẫn còn ôm thắt lưng Độc Thấm Tâm còn chưa kịp phản ứng đã. Nằm ở trên ngực hắn, nàng thấy Nhiễm Nhượng Hà hai tròng mắt nhắm chặt. Không cần nghĩ ngợi lắc lắc bả vai hắn kêu gọi, Nhiễm Nhượng Hà, Nhiễm, Nhượng Hà, Độc Thấm, Tâm lay hồi lâu không thấy Nhiễm Nhượng Hà tỉnh cẩn thận tới gần hai má hắn. Nhìn lại, Nhiễm Nhượng Hà khóe miệng nhếch lên tính đúng thời cơ ôm mặt. Nàng dán lên môi mình, Độc Thấm Tâm giật mình lại trúng kế, liền ra sức dãy dụa. Nhưng nàng làm sao bì được với khí lực nam nhân, lưỡi Nhiễm Nhượng Hà. Thành thảo ở trong miệng nàng thăm dò, một mùi thơm ngát làm hắn lâm vào phấn. Chấn, Độc Thấm Tâm hai tay để ở đầu vai hắn, nhưng quá mức chặt chẽ tiếp hợp. Làm nàng đánh không ra lực, trong lòng, nàng rõ ràng một sự kiện cho dù so hận đến nghiến răng nghiến lợi nhưng lại. Không cách nào xuống tay tự giết Nhiễm Nhượng Hà được vô luận xuất phát từ. Nguyên nhân gì, hắn đã là người nam nhân đầu tiên của nàng. Nhiễm Nhượng Hà, đã cảm thấy nàng đang thất thần dần dần thuận theo, hắn không tha buông nàng. Ra, theo ta về Bắc Duyên Quốc đi. Độc Thấm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tâm Mâu Trung xẹt qua một tia do dự, nàng mâu thuẫn suy tư, như trước lạnh lùng. Nói, không cần thương hại ta, mục đích của ngươi đã đạt được mà ta cũng sẽ. Không tiếp tục muốn Tĩnh Huyền Phong làm quốc vương nữa, chúc mừng ngươi. Nhiễm Nhượng Hà, Nhượng Hà không hờn giận nhíu mi thẳng thắn nói. Ta chính là thích ngươi, không liên quan tới hắn hay người nào khác. Độc Thấm tâm trong trẻo nhưng lạnh, lùng cười, ngươi muốn dùng thích để che giấu tội sao? Nếu ta nhớ không lầm chỉ, cần là nữ nhân có vài phần tư sắc Nhiễm quốc vương đều thích. Nhiễm, Nhượng Hà phong lưu thành tánh tự biết hết đường chối cãi, hắn bình tĩnh một. Lát, ta đối với ngươi không chỉ là thích từ khi còn là tiểu hài tử đã. Thích ngươi, lý giải như vậy có được không? Độc Thấm, tâm cái hiểu cái không cúi đầu. Nhớ lại, bọn họ mặc dù gặp mặt chỉ có vài lần, nhưng mỗi khi gặp nhau đều bị Nhiễm Nhượng Hà ở trong lời nói khinh bạc. Một phen, nàng đối hắn cũng không ấn tượng tốt mà Nhiễm Nhượng Hà bằng vào. Vẻ bề ngoài tuấn lãng quả thật giành được không ít tâm của nữ nhân, nhưng nàng vẫn không quen nhìn hắn tự tung tự tác cho rằng loại này lời ngon tiếng. Ngọt ở trên miệng nam nhân rất không đáng tin, nàng một phen đẩy ra hắn, rồi đứng dậy quay lưng lại. Chúng ta mặc dù có quan hệ xác, thịt nhưng không có nghĩa là phải dây dưa không rõ, ta sẽ không tin tưởng lời. Nói dối của ngươi, đừng uổng phí khí lực. Nhiễm Nhượng Hà ra mặt dày đứng, dậy tựa lên lưng nàng, khẩn cầu nói. Ta đem nữ nhân trong cung đều đổi thành, nam nhân, Độc Thấm, tâm hừ nhẹ một tiếng tiến về phía trước từng bước. Nhiễm Nhượng Hà lại vẫn theo sát phía sau, ta thừa nhận chính mình phong lưu nhưng tuyệt không hạ, lưu, đến nay chưa lập hoàng hậu ngươi cũng biết nguyên nhân. Độc Thấm tâm che, lỗ tai tiếp tục bước đi, Nhiễm Nhượng Hà đơn giản truyền tới trước người. Nàng, bởi vì chưa có nữ nhân nào xứng ngồi trên ngôi vị hoàng hậu trừ phi. Là ngươi, Độc Thấm tâm định xoay người, lại bị Nhiễm Nhượng Hà giữ chặt cổ. Tay, mới đầu ta cũng nghĩ đến chính mình là tham lam mỹ mạo của ngươi, nhưng. Thực ra đều không phải là như thế, ta đã bất chi bất giác đem ngươi đặt ở trong đầu mười mấy năm, chờ đợi ngươi trưởng thành là chuyện dễ dàng. Sao, Độc Thấm, tâm khinh thường hừ nhẹ, nói nghe thật hay, nhưng ngươi này mười mấy năm qua. Cũng không nhàn rỗi đi, Nhiễm, Nhượng Hà thong thả nháy mắt mấy cái, nam nhân luôn cần a, cũng không có, nghĩa là đa tình, Độc Thấm, tâm chỉ cảm thấy hắn đang nói xạo, có lẽ lý do thoái thác này đã dùng qua không? Dưới 100 lần, nghĩ vậy, nàng cao ngạo ngẩng đầu lên. Ngươi nếu dám từ, chỗ cao nhất trong hoàng cung nhảy xuống, ta liền tin tưởng ngươi nói đều là. Sự thật, Nhiễm, Nhượng Hà nhanh chóng ở trong đầu bày ra bản đồ địa hình hoàng cung. Kiên, quyết khẳng định, chuyện này có đáng gì, người nói thế nào ta liền làm, theo thế ấy, lời này, không khỏi làm Độc Thấm tâm ngẩn ra, lại nhắc nhở nói. Ta không nói giỡn, ừ ta cũng, vậy, Nhiễm Nhượng Hà tới gần từng bước ôm eo nàng, ra vẻ tiếc hận trịnh trọng. Nói, nếu ta bất hạnh bỏ mình, ngươi cũng phải thành thân với cho cốt của. Ta, Độc Thấm, tâm mâu trung xẹt qua một tia trần chờ, tức khắc đẩy hắn ra, khi trong lòng còn. Đang suy nghĩ đối sách ngoài cửa thị vệ đột nhiên cấp tốc báo lại, nghe nói một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vị nữ nhân tự xưng là Trấn Nam Vương Phi đang đứng ở cửa hoàng cung chờ. Không, chờ Độc Thấm tâm mở miệng, Nhiễm Nhượng Hà trong lòng cả kinh, xác nhận nói. Trấn Nam Vương Phi đến đây, có phải là một vị manh nữ? Độc Thấm, tâm sừng sốt vội vàng nhìn về phía thị vệ lập tức báo cáo chi tiết. Nàng này đầu đội nón che không thấy rõ dung mạo, nhưng xiêm y mộc mạc vải dệt. Thô ráp tựa hồ không giống, Nhiễm Nhượng, môi Nhiễm Nhượng Hà có chút suy tư không nói, mà Độc Thấm tâm yên lặng xem. Xét thật lâu nhìn chăm chú vẻ mặt Nhiễm Nhượng Hà tựa hồ không thể tin được. Trấn Nam Vương Phi là người mù, bất quá, nàng quả thật cảm thấy hứng thú đối. Với nữ nhân có thể làm Trấn Nam Vương dù chết cũng không màng. Thỉnh nàng, tiến cung, Độc Thấm tâm vừa hạ lệnh vừa đi ra khỏi nhà giam, Nhiễm Nhượng Hà theo sát phía sau, nhưng cánh cửa lại vô tình đóng cửa ở trước người hắn. Hắn không rõ cho nên nhìn Độc Thấm tâm, nhưng nàng lại không thèm để ý tới, dặn dò thị vệ cần phải trông coi nghiêm ngặt còn ngoái đầu nhìn lại lạnh. Lùng cười, đợi bổn vương nghĩ ra muốn ngươi làm gì xong rồi sẽ thả. Ngươi đi ra ngoài, Nhiễm, Nhượng Hà giơ cổ tay vẫn còn thiết liên lên, bảo bối, này trước cởi bỏ, cái này có được không, ta cũng không muốn để Trấn Nam Vương Phi chế giễu. Độc Thấm tâm cho hắn một cái ánh mắt cự tuyệt, như thế nào chứng minh nàng, là hàng thật giá thật Trấn Nam Vương phi. Nhiễm, Nhượng Hà tựa hồ từ trong mắt nàng nhìn ra được một tia trả thù, hắn không khỏi thử nói, ngươi có phải muốn lợi dụng Trấn Nam Vương phi bức Trấn Nam Vương đi vào khuôn khổ? Độc Thấm Tâm không thèm phủ nhận nhợt nhạt cười, nàng là chính mình đưa lên cửa, không phải sao? Nói xong, nàng thản nhiên bỏ đi. Phía sau truyền đến tiếng hò hét ngăn cản của Nhiễm Nhượng Hà, nàng chính là tiểu nữ nhân không biết gì, cân nhắc rồi hãy đi. Tiểu Thấm Tâm, Độc Thấm Tâm cước bộ dừng lại một chút, nghi ngờ nhíu mày hỏi, ngươi sao lại cản ta, hay là nàng làm ngươi động tâm? Nhiễm Nhượng Hà ló đầu qua cửa nhà giam, tựa hồ ở trước mặt mọi người tuyên ngôn, chỉ có ngươi Độc Thấm Tâm mới có thể làm cho ta động tâm. Độc Thấm Tâm căn bản không ngờ đến chính mình, không tự chủ được mím môi cười yếu ớt, bất quá miệng nàng lại nhanh chóng cứng đờ, xấu hổ bước nhanh rời đi. Này nam nhân hoa ngôn xảo ngữ thật sự là đáng giận. Cách chương.